vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 301, phiên ngoại mê tình 8. Gocchuyenaudio.com. Thì ra là cô thích Diệp Duệ. Lý Băng thật không ngờ mình và Diệp Duệ tuy không còn ở cùng nhau nữa mà vẫn bị người ta để mắt tới. Nhìn người phụ nữ phong thái chắc tuyệt trước mắt này dù có ngu đi nữa cũng nhìn ra được cô ta là con cháu hào môn thế gia. Nhưng không biết có quan hệ gì với giới hắc đạo hay không nữa. Nghe kiểu cách nói chuyện phách lối thế kia, nhìn ánh mắt lạnh lùng của cô ta, Lý Băng biết, người này không dễ dàng tha cho cô đâu. Không sai, tao đã nhìn trúng anh ta nhưng lại bị cự tuyệt thẳng thừng. Tiêu Linh Linh này đã khi nào phải chịu đối xử như vậy chứ? Nhìn gương mặt xinh đẹp lạnh như băng kia, đột nhiên một ý niệm tà ác vội thoáng qua trong đầu cô ta. Lý Băng cười lạnh, cô nào có trêu ai ghẹo ai, nhưng ngược lại cũng có chút ngoài ý muốn. Diệp Duệ sao có thể vì cô mà cự tuyệt một quốc sắc thiên hương như thế? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, một phụ nữ tâm địa độc ác như rắn rết, ai sẽ thích cơ chứ? Tôi không thích Diệp Duệ, anh ta yêu thích tôi đó là chuyện của anh ta, cô nên đi tìm anh ta mới đúng. Cớ sao lại đối phó tôi làm gì? Lý Băng không hề sợ hãi, cô rất tin tưởng mình có thể đối phó được cô ta. Tiêu Linh Linh nhìn vẻ mặt lạnh lùng mà trấn định của cô. Châm chọc nói, mày không thích Diệp Duệ, nhưng anh ta lại thích mày. Biết chưa, bởi vì anh ta thích mày cho nên mày đáng chết. Đàn ông mà cô ta xem trọng, sao có thể bị phụ nữ khác cướp mất. Cho dù cô ta không chiếm được, thì cũng sẽ phá cho hôi. Lý Băng không ngờ cô ta cư nhiên lại nổi lên sát tâm. Xem ra cô ta thật sự rất thích Diệp Duệ. Đúng là biến thái, xem ra cô trước hết phải tìm cách thoát thân đã. Cô biết tôi là ai không? Có biết thân phận của tôi là gì? Lý Băng cười lạnh, quả nhiên Tiêu Linh Linh lập tức cảm thấy rất hứng thú với những lời cô vừa nói. Mày là ai? Không phải chỉ là một con nhóc thôi sao? Nằm ở bệnh viện, lại được đàn ông che chở như trong lồng kính. Ngoài lọ lem ra, còn có thể là cái gì? Cô đã nghe qua tên tuổi của Mạc Thiên Kình chưa? Có biết chức vụ thượng tướng cao thế nào không? Lý Băng lãnh đạm hỏi. Tiêu Linh Linh nghe được lời những lời kia dần dần nổi lên chút nghi ngờ. Cô ta nhìn Lý Băng thấy hơi mông lung. Đến tột thân phận của con bé này là gì? Bởi vì được Mạc Thiên Kình khống chế, nên thân phận của bọn họ đều bí mật được bảo hộ. Cái chính là vì không để kẻ địch tìm được thân phận chân thật của mình để có thể tùy thời đi làm nội gián mà không bị kẻ địch phát hiện. Thượng tướng thì thế nào? Không phải mày muốn nói cho tao biết, mày là thượng tướng đấy chứ? Chỉ bằng một con nhóc, làm sao có thể? Lý Băng cũng không để ý đến lời này của cô ta. Lại nói tiếp, cô biết gia tộc Bruce ở Mỹ không? Bruce, lúc Tiêu Linh Linh nghe thấy cái tên này, sắc mặt liền thay đổi hẳn. Lý Băng cảm thấy thật may vì cuối cùng cô ta cũng có chút kiêng kỵ với thế lực của gia tộc Bruce. Có lẽ lần mình cô phải dùng đến thân phận của gia tộc rồi. Không sai, chính là gia tộc Bruce có thế lực lớn nhất toàn nước Mỹ. Cô biết không, tôi cũng mang họ Bruce đấy. Lý Băng nhàn nhạt nói. Tiêu Linh Linh nhìn cô đột nhiên cười lớn. Ha ha, quá buồn cười, chỉ bằng mày, còn muốn dính líu quan hệ với gia tộc Bruce. Thật là quá buồn cười rồi. Cho là cô ta dễ lừa gạt thế sao? Người nào không biết gia tộc Bruce là một gia tộc có thế lực lớn nhất nước Mỹ. Chủ yếu lấy buôn bán súng ống đạn dược làm chủ, phân bộ của bọn họ trải ở mọi nơi trên thế giới. Có thể nói, tiền tài và thế lực không ai địch nổi, mà con bé trước mắt này, vừa gầy lại vừa nhỏ bé, hơn nữa lại mang ngoại hình của người Trung Quốc, người như vậy lại còn muốn giả mạo làm thành viên của gia tộc Bruce. Thật sự là quá buồn cười. Lý Băng biết cô ta không tin mình lời nói. Bắt đầu dùng kỹ thuật cởi sợi dây. Chỉ cần cởi trói, thì những người này thật sự không phải là đối thủ của cô đâu. Cô không tin sao, nhưng sự thực lại đúng là như thế đấy. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại cô chỉ muốn hù dọa người phụ nữ này một chút. Cũng muốn kéo dài thời gian. Tao còn lâu mới tin. Lý Băng. Hôm nay, mày không thể tránh được bị người của tao cường bạo đâu. Ngược lại tao muốn xem, sau khi mày bị cưỡng bức Diệp Duệ còn thích mày được nữa hay không? Mày còn mặt mũi ở lại bên cạnh anh ấy, cướp anh ấy đi không? Lời này của Tiêu Linh Linh khiến cho Lý Băng phải đưa mắt nhìn 5 người đàn ông cường tráng ở sau lưng cô ta. Người nào người nấy, ai cũng đều dùng ánh mắt thô bỉ mà nhìn chằm chằm vào cô. Như xuyên qua lớp quần áo của cô mà nhìn những thứ mà bọn họ muốn xem. Lý Băng cố gắng làm cho mình trấn định lại. Tiên nhân xấu xí đáng chết, lại muốn hành hạ cô như vậy. Diệp Duệ, Lý Băng tôi đến tột cùng đã trêu chọc anh cái gì mà phải gánh chịu những chuyện như vậy. Xem ra bọn họ thật không thích hợp, cô có thể nói cho tôi biết, tên cô là gì hay không? Để đến lúc tôi bị những người này đến chết, cũng có thể biết được đến tột cùng là người nào hại chết mình. Tiêu Linh Linh đứng dậy, nhếch môi quyến rũ cười một tiếng. Lý Băng, nhớ kỹ, tao tên là Tiêu Linh Linh, là đời sau của nhà tài phiệt. Mày phải hưởng thụ thật tốt những tên đàn ông mà tao đã cất công chuẩn bị. Tuyệt đối sẽ làm cho mày sảng khoái đến chết. Cô, 5 tên cao to lực lưỡng nghe được lời kia của Tiêu Linh Linh. Liền đi tới chỗ Lý Băng. Cô còn chưa cởi được sợi dây trên tay. Không ngờ cô ta cư nhiên liền muốn hãm hại. Trong lúc nhất thời có chút vội vàng nóng này. Nhìn ánh mắt thô bỉ của mấy tên đại hán đang đi tới. Lúc nào cũng có thể sẽ chạm vào người mình. Lý Băng thật sự có chút sợ. Tiểu thư, đột nhiên ngoài cửa có một tên vội vã chạy vào. Mặt đầy nóng này, vội vàng chạy đến bên Tiêu Linh Linh nói thầm mấy câu. Ngay sau đó Lý Băng liền nhìn thấy sắc mặt của cô ta đại biến. Tất cả chúng mày lui ra. Tiêu Linh Linh xoay người, lạnh giọng phân phó. Không thèm để ý đến ánh mắt chứa đầy dục hỏa của mấy tên đại hán kia. Lý Băng cũng rất kinh ngạc, thế nào mà cô ta đột nhiên lại bỏ qua cho cô? Mày thật sự là người của gia tộc Bruce, làm sao có thể chứ? Con bé này chẳng có điểm nào mang khí chất quý tộc cả. Làm sao có thể là người của gia tộc Bruce chứ? Lý Băng nhìn cô ta, mặc dù rất nghi hoặc, nhưng vì có thể thoát khỏi nơi này. Vẫn phải gật đầu thừa nhận, không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Tôi là người của gia tộc Bruce, thế nào, hiện tại đã tin, chẳng lẽ là Bell đang tìm cô sao? Bây giờ trong đầu cô chỉ có thể nghĩ đến Bell, chỉ có hắn mới có bản lĩnh tìm được tung tích của cô trong thời gian ngắn như vậy. Tại sao mày không phải là người Mỹ? Tiêu Linh Linh có chút không cam tâm, mặc dù rất hận người phụ nữ này. Nhưng lại nhớ tới tin tức mới nhất trong giới hắc đạo. Nếu ai dám động vào một sợi tóc của Lý Băng, gia tộc Bruce sẽ để cho người đó sống không bằng chết. Cửa nát nhà tan, những lời này so tuyên cáo của tòa án còn kinh khủng hơn gấp 1 vạn lần. Trong giới hắc đạo chung, Mỹ chỉ cần là lệnh mà gia tộc Bruce phát ra, cơ hồ không có người nào không dám nghe, hơn nữa lần này lại còn là mệnh lệnh khẩn cấp. Theo tin tức mới nhận được, hai vị thiếu chủ Bruce đang cùng ngồi máy bay trực thăng bay thẳng đến Trung Quốc. Nếu như bây giờ cô ta giết người diệt khẩu có thể làm thần không biết quỷ không hay. Nhưng nếu cô ta thả người đi, đến lúc đó thiếu chủ Bruce tìm được nhất định sẽ chết không toàn thây. Tiêu Linh Linh biết, bây giờ cô ta đã là tên lắp vào cung không bắn không được. Nhìn chằm chằm vào Lý Băng. Trong ánh mắt nhiều hơn 1 phần hung dữ cùng khát máu. Giết cô ta đi, xử lý cho sạch sẽ. Đừng để có nửa điểm sơ hở. Cô còn muốn giết tôi. Lý Băng cả kinh, liền nhìn thấy Tiêu Linh Linh lấy súng lục ở bên hông ra. Cách chương.